Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252 tụ hội. Một người một thụ tinh nhìn sang, liền nhìn thấy hoa mỹ, hoa dung, hoa nhị, hoa thực, còn có cái khác hơn 10 thụ tinh đứng thẳng ở cách đó không xa. Vừa mở miệng nói chuyện chính là hoa mỹ. Hoa mỹ đầy mặt tức giận. Cái khác thụ tinh đều là sắc mặt quạnh quẽ, thậm chí luôn luôn ôn hòa hoa nhị, đáy mắt cũng là hoàn toàn lạnh lẽo. Hoa bạch càng thêm kinh hoàng, dùng sức vẩy vẩy, rốt cục bỏ qua rồi Kỳ Hiển chết tay. Ta không biết hắn tại sao đột nhiên liền kéo ta tay. Ta cũng không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, hoa bạch hoảng loạn cực kỳ, đầy nỉ non lẩm bẩm, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Kỳ Hiển chết nói chuyện, ta cùng hoa bạch lẫn nhau yêu thích, làm sao, không thể sao. Nghe xong Kỳ Hiển chết, hoa bạch trợn mắt ngoác mồm, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Không phải như vậy, nàng chỉ là yêu thích nghe Kỳ Hiển chết giảng thế giới bên ngoài sự tình. Chỉ là thích xem Kỳ Hiển chết mang cho nàng tập tranh. Nàng chưa từng có yêu thích qua hắn, nàng lại làm sao có khả năng yêu thích hắn đây. Nàng nhưng là chính mình chủ nhân thị thiếp đây. Hoa bạch đang muốn phản bác, Kỳ Hiển chết lại trước một bước nói chuyện. Hoa bạch, nếu các nàng biết rồi, liền nói cho các nàng biết được rồi. Chúng ta chân tâm yêu thích lẫn nhau. Chúng ta đem chuyện này nói cho Thần Long Đại Nhân, nhường Thần Long Đại Nhân tác thành chúng ta. Hắn nếu không thích ngươi, liền không nên như vậy chiếm lấy ngươi. Ngươi cũng là có quyền yêu thích người khác. Nghe xong Kỳ Hiển chiết, cái khác thụ tinh thiếu nữ trên mặt đều thoáng hiện qua một tia căm ghét. Lập tức, các nàng nhìn về phía hoa bạch ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Mà hoa bạch tâm nhất thời chìm vào đáy vực. Cái này Kỳ Hiển chiết nói như vậy, không có ai sẽ tin tưởng chính mình. Nhất thời, hai viên óng ánh nước mắt trâu từ hoa bạch trên gương mặt lướt xuống. Mà hoa mỹ cười lạnh một tiếng, nói rằng, người cũng xứng. Người có điều là Kỳ gia một liền nô bộc cũng không tính người. Dĩ nhiên mơ ước chúng ta thụ tinh thiếu nữ. Đừng động chủ nhân đối với hoa bạch thái độ gì. Người mơ ước chúng ta thụ tinh thiếu nữ chủ nhân thị thiếp. Chính là tội chết. Nghe xong hoa mỹ, Kỳ Hiển chết trên mặt thoáng hiện qua một chút hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế. Hoa nhị đưa tay phải ra. Từ hoa nhị trên tay phải xuất hiện một luồng dây leo. Dây leo bỏ hướng về phía Kỳ Hiển chiết. Nhất thời, Kỳ Hiển chiết liền bị dây leo vững vàng trói lại. Hoa nhị nói rằng, mang theo hắn, còn có hoa bạch, đi gặp chủ nhân đi. Nhường chủ nhân đến xử lý chuyện này. Hắn dù sao cũng là Kỳ gia người. Chuyện này cũng coi như chuyện lớn. Vẫn là cần chủ nhân đến xử lý. Hoa mỹ bĩu môi, cái này xú nam nhân. Ta mới không muốn chạm thân thể hắn đây. Làm sao dẫn hắn đi? Hoa nhị nói rằng, hoa mỹ, hoa dung, các ngươi một người một bên, kéo dây leo đầu lĩnh, kéo dây leo, lôi kéo hắn đi, liền không cần chạm thân thể hắn. Hoa thực, người đi thông báo Tử Thanh Đại Nhân, còn có cái khác Kỳ gia quỷ tu, gia tộc của bọn họ ra người như vậy, xử lý thời điểm, cũng cần bọn họ ở đây. Vâng, hoa nhị tỉ tỉ, nói. Hoa thực liền xoay người rời đi. Hoa nhị đi ở phía trước nhất. Mặt sau theo kéo dây leo. Kéo Kỳ Hiển chết đi hoa mỹ. Hoa dung. Ở hoa mỹ. Hoa dung phía sau. Hoa xuân. Hoa hoa. Một người một bên. Giá ở hoa bạch. Đi theo ở phía sau. Hoa bạch chân đều mềm nhũn. Nếu không phải là bị hoa xuân. Hoa hoa điều khiển. Đều không nhúc nhích đường. Cái khác thụ tinh thiếu nữ đi theo ở mặt sau. Kỳ Hiển chết vào lúc này. Bắt đầu kêu khổ. Hoa mỹ. Hoa dung nội tâm hận cực kỳ hắn. Đương nhiên sẽ không chăm sóc hắn tình cảnh. Đi con đường. Tuy rằng không phải rất nhấp nhô. Nhưng cũng không có thiếu cao thấp chập trùng. Kỳ Hiển chết bị bắt đi. Thân thể tiếp xúc những này pha pha khảm khảm. Nhất thời. Chịu không ít khổ sở. Y phục trên người. Bởi vì bị kéo, cùng mặt đất ma sát, rất nhanh sẽ trở nên nhăn nhúm, dính đầy bụi bặm, vô cùng chật vật. Kỳ Hiển Triết trên mặt có chút mộc sửng sốt, nội tâm cũng là xẹt qua một ít hoảng loạn, bất an, tự nhiên cũng không cố trên y phục trên người, còn có thân thể trên trầy ra. Hoa Nhị nội tâm cũng có chút kinh hoàng, nàng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ xảy ra chuyện như vậy. Thụ Tinh thiếu nữ từ sinh ra lên liền bị Thụ Tinh mẫu Thụ Thuần Thuần giáo huấn. Các nàng là vì là thần long đại đại người tồn tại. Bởi vì có thần long đại nhân, các nàng mới sẽ bị Thụ Tinh mẫu Thụ dựng dục ra đến. Các nàng từ nhỏ chính là thần long đại nhân nô bộc. Tương lai sẽ là thần long đại nhân thị thiếp. Cái này là nhất định. Mà Kỳ Tử Hoa cũng là cho các nàng truyền vào không ít có quan hệ ngoại giới những kia chuyện của nam nhân, những người đàn ông này sẽ mơ ước Thụ Tinh thiếu nữ mỹ lệ dung nhan, sẽ trăm phương ngàn kế muốn lừa gạt Thụ Tinh thiếu nữ ủy thân. Bọn họ đều là hồng thủy mãnh thú, nhất định phải tránh ra thật xa. Mà hiện tại, dĩ nhiên thật sự sinh chuyện như vậy. Hoa Bạch dĩ nhiên đối với một liền chủ nhân nô bộc cũng không tính thấp hèn nam nhân sản sinh không nên có tâm tư. Sau đó thần long đại nhân sẽ định thế nào cái khác Thụ Tinh thiếu nữ? Có thể hay không đối với hắn nàng Thụ Tinh thiếu nữ cũng thất vọng? Sẽ có kết quả như thế nào? Hoa Nhị cũng không dám nghĩ đến. Lập tức, Hoa Nhị lại quay đầu lại nhìn một chút sắc mặt trắng bệch, kinh hoàng, uể oải bị Hoa Xuân, Hoa Hoa điều khiển đi Hoa Bạch. Nội tâm thật sự có chút oán hận. Hận Hoa Bạch không hăng hái. Hận Hoa Bạch làm mất đi Thụ Tinh mặt của cô gái. Viên Thư Duật chính đang kỳ lượng chỉ đạo dưới vẽ một bức khá là phức tạp trận đồ. Bởi vì toàn thân tâm đưa vào học tập có quan hệ luyện khí tri thức, Viên Thư Duật tâm tình thoáng thả lỏng ra. Dư Cửu mang đến những kia tin tức, đối với hắn ảnh hưởng đã không có lớn như vậy. Ai nghĩ, trận đồ vẽ một nửa, liền nghe đến ầm một tiếng, luyện khí phòng cửa bị đẩy ra. Viên Thư Duật, Kỳ Lượng đều hơi kinh ngạc, bởi vì, ai cũng biết Viên Thư Duật cái này thần long đại nhân ở nghiêm túc học tập luyện khí. Chính là Thụ Tinh thiếu nữ, Kỳ Viên đến đưa cơm thực, đến rồi sau đó, cũng là ở sát vách phòng trà yên tĩnh chờ đợi. Các loại Viên Thư Duật nhàn rỗi, mới dâng cơm canh. Tại sao có thể có người như vậy liều mạng xông vào đây? Viên Thư Duật, Kỳ Lượng nhìn sang, liền nhìn thấy Hoa Nhị trên mặt mang theo vẻ ưu lo. Mặt sau tùy tùng đầy mặt tức giận Hoa Mỹ, Hoa Dung, phía sau hai người còn lôi một người. Viên Thư Duật cũng là một chút liền nhận ra, bị trói này lôi kéo đi chính là Kỳ gia Âu Châu chi nhánh người trẻ tuổi Kỳ Hiển Triết. Còn có hơn 10 Thụ Tinh thiếu nữ đi theo ở phía sau. Hoa Xuân, Hoa Hoa, điều khiển sắc mặt trắng bệch Hoa Bạch, Viên Thư Duật biết rồi, khẳng định có đại sự tình gì sinh, không phải vậy Thụ Tinh thiếu nữ sẽ không liều mạng xông tới, càng sẽ không như vậy sắc mặt giận dữ. Viên Thư Duật còn chưa kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì, liền nhìn thấy Kỳ Tử Thanh, Kỳ Tử Hoa hai con quỷ gấp vội vội vàng vàng lung lay vào. Kỳ Tử Thanh, Kỳ Tử Hoa trên mặt cũng đều mang theo vài phần kinh hoàng. Sau khi đi vào, mạnh mẽ chừng một chút ở tổ trên đất, bị dây leo buộc chặt Kỳ Hiển Triết. Viên Thư Duật vững tin, nhất định có chuyện lớn sinh. Không phải vậy, những quỷ này sửa, Thụ Tinh thiếu nữ sẽ không như vậy. Viên Thư Duật mở miệng, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi đều làm sao? Còn có, Kỳ Hiển Triết tại sao sẽ bị trói lên? Hoa Nhị há mồm ra muốn nói, thế nhưng hiện, tựa hồ nàng cũng không biết nên nói như thế nào. Hoa Mỹ tiến lên một bước, bùm bùm liền đã giảng giải các nàng ở Linh Quả Viên nhìn thấy cảnh tượng. Còn có Kỳ Hiển Triết nói những câu nói kia. Nghe xong Hoa Mỹ tự thuật, Kỳ Tử Thanh vừa tàn nhẫn oan một chút Kỳ Hiển Triết. Thực sự là đồ điếc không sợ súng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.